Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Buổi tối họ ra ngoài ăn cơm nên mới ngàn mới toán cô về như mọi ngày. Sau đó anh lái xe tới một nhà hàng gần đường Nhật Đàm. Ở đây người nước ngoài nhiều hơn người Trung Quốc, trên đường đại sứ quán cũng nhiều hơn nhà dân. Chỉ qua một ô cửa kính sát sàn, Tú Diệp cứ ngỡ mình đang ở nước ngoài. Không gian ở nhà hàng này rất đẹp, quan trọng nhất là rất yên tĩnh. Đây là kiểu không khí mà Ni Mấy Ngàn rất thích. Người dùng cơm không nhiều, khoảng cách giữa bàn và bàn kia cũng rất xa. Mặt bàn trải khăn trắng bày ra hoa hồng trắng, đến cả ghế ngồi cũng một màu trắng, dùng ánh nến trắng lung đưa. Không phải là ánh đèn đường bên ngoài, người ta sẽ ngỡ mình đang dùng bữa tại một biển Angen lãng mạn. Nghĩ gì vậy? Ni Mấy Ngàn lái xe không uống rượu, trước mặt anh đặt một cốc nước, phản chiếu ánh nến. Ngón tay mảnh khảnh chống nhẹ lên mép ly, cũng hứng một màu ánh sáng nhạt nhòa. Tú Diệp hoàn hồn lại, nhìn Ni Mấy Ngàn đối diện mình. Ánh nến nhào nặn cành ánh đèn, trên gương mặt anh không có chân thực, hệt như gương mặt trong giấc mơ của cô, cứ đung đưa rồi vỡ vụn. Sau khi cô thu lại tâm tư của mình, khẽ cười. Em lại nghĩ, sao mình có thể quyến rũ được một người đàn ông đẹp trai nhanh? Nghe thấy mấy lời chưa đủ của cô, bởi môi mỏng của Ni Mấy Ngàn ẩn hiện một nụ cười rất nhạt, rất khẽ, nhưng mang một sự cưng chiều rõ ràng. Anh giơ tay gắp thức ăn cho cô rồi nói, ăn nhiều một chút. Cả anh em trai đều di truyền từ bố à? Tú Diệp ăn một miếng, bỗng nhớ lại hình ảnh lúc trước. Ni Mấy Ngàn ngẫm nghĩ, chắc vậy. Lúc ăn cơm anh không thích nói chuyện, Tú Diệp biết chuyện này. Cô cắn đũa, ngẫm nghĩ làm sao để tìm hiểu được chuyện bức ảnh. Còn có một nhân viên phục vụ bước tới, là một cô gái, có vẻ như là trưởng kíp. Cô ta dừng trước mặt Ni Mấy Ngàn, hơi khom người hỏi, thưa anh, sao thế anh động đũa vào món ăn vậy à? Vì không ăn không được ngon miệng à? Những nhà hàng cao cấp luôn có sự điều tra, chỉ có điều ánh mắt của cô trưởng kíp này quá nồng nhiệt rồi. Ni Mấy Ngàn đặt dao dĩa xuống, hỏi Tố Diệp, em thích ăn không? Trưởng kíp quay sang nhìn phía cô. Tố Diệp khẽ lắc, cho em nhiều dầu một chút. Nghe xong, cô nhân viên mỉm cười lịch thiệp, dạ vâng, phiền chị đợi một lát, tôi sẽ đổi cho chị món khác. Dứt lời, cô ta gọi người phục vụ khác tới bê món đó đi. Không cần đâu, đổi thành một món ngọt đi, Tố Diệp nói. Dạ vâng. Chồng à, anh thích ăn món gì? Tố Diệp nũng nịu nhìn Ni Mấy Ngàn. Ni Mấy Ngàn mỉm cười, anh theo em. Tố Diệp cười rạng rỡ, tùy ý chọn một món. Ánh mắt người trưởng kíp tràn ngập ngưỡng mộ. Cô ta vội vàng lệnh cho nhân viên đi sắp xếp. Đợi người trưởng kíp đi khỏi, Ni Mấy Ngàn khẽ cười hỏi, em thấy ăn đồ ngọt bao giờ thế? Ăn món ngọt là chuyện nhỏ, quan trọng là em phải khiến mấy người phụ nữ nhòm ngó anh biết rằng là em là vợ anh, để cho họ biết anh kết hôn rồi. Tú Diệp nói với vẻ quang minh lỗi lạc. Ni Mấy Ngàn mím môi rồi giơ bàn tay trái lên, mọi người có mắt cả mà. Cũng chưa chắc đâu, cho dù anh có đeo nhẫn cưới, người cha chắc gì đã cho rằng anh đã ăn cơm với vợ. Nói tới đây, cuối cùng Tú Diệp cũng đã tìm được cái cớ để đổi chủ đề. Em chợt nghĩ, lúc bố chồng còn sống cũng đẹp trai như thế, mẹ chồng chắc là lo lắng lắm. Ni Mấy Ngàn đặt phần thịt bò đã được cắt xong ở đĩa cho cô rồi nói, theo như anh biết thì bố chồng của em chưa bao giờ khiến mẹ chồng em lo lắng. Bố đúng là người đàn ông tốt. Anh cũng là người đàn ông tốt mà, tại em quá nhạy cảm thôi, Ni Mấy Ngàn cố ý ám chỉ. Thời đại khác biệt tạo ra những người phụ nữ khác biệt. Tú Diệp khẽ cười tươi như hoa trước mặt anh. Anh yêu, anh kể thêm chuyện của bố mẹ anh đi. Chuyện của họ á? Có gì để kể đâu. Thế nào là không có gì để kể? Tú Diệp bất mãn, nhưng trong lòng thì đang ngồi hộp. Có thể nhận ra trong nụ cười của Ni Mấy Ngàn có chút xíu bài xích. Anh rất ít khi kể cho em nghe chuyện trước đây. Ni Mấy Ngàn chỉ cười không nói. Thế vậy, Tú Diệp suy nghĩ, vậy thì kể chuyện anh hồi nhỏ đi. Em muốn nghe gì? Ni Mấy Ngàn cúi đầu gắp thức ăn, cười hỏi, mấy chuyện vui vui chắc chắn là có chứ. Tú Diệp truy hỏi. Ni Mấy Ngàn vừa như đang suy tư rồi lắc đầu, không nhớ nữa. Tú Diệp nườm mày, lừa em. Diệp, Ni Mấy Ngàn có phần khó xử. Thật ra lúc nhỏ cuộc sống của anh rất đơn độc, cũng không có gì thú vị cả. Anh chán thật đấy. Tú Diệp lầm bầm, lúc nhỏ anh đâu có khó hiểu như bây giờ. Bàn tay cầm đũa của Ni Mấy Ngàn chợt khựng lại, anh ngước lên nhìn cô. Làm sao em biết được lúc nhỏ anh như thế nào? Tú Diệp ủ ủ đáp, em đã nhìn thấy anh hồi bé, đáng yêu chết đi được, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ hoạt bát. Cô Cô không ngước mắt nhìn anh, thế nên cũng không nhìn thấy sự cảnh giác lướt qua đôi mắt của Ni Mách Ngạn. Cuối cùng với nét mắt hơi sững sờ trong giây lát, anh nghe thấy cô nói câu đó. Rất lâu sau, Ni Mách Ngạn mới hỏi thăm với vẻ điềm nhiên. Em từng nhìn thấy ảnh anh hồi nhỏ. Đúng vậy, ở Salium, trong cuốn album Ni Mách Tiêu luôn đem theo bên người. Lúc này Tố Diệp mới ngước mắt lên nhìn anh. Em chỉ có một tấm ảnh hồi nhỏ nhưng thôi sao? Ni Mách Ngạn nhìn cô, không rời mắt, nhưng vẫn lặng im. Lúc nhỏ anh đẹp trai lắm mà, con ảnh nó khác không? Bách Tiêu nói đều bị anh cất hết rồi. Tố Diệp hỏi giết. Ni Mách Ngạn có vẻ gượng gạo nhưng vẫn che giấu rất tốt. Anh lãnh đạm nói. Anh hồi nhỏ thì có gì để mà xem. Thế giúp cô anh còn hay không? Hết rồi. Ni Mách Ngạn đáp rất tự nhiên. Tố Diệp nhìn anh hồ nghi. Mang cơm đi Tiểu Tổ Tông, đừng có hỏi đông hỏi tây nữa. Ni Mách Ngạn dịu giọng khuyên rủ. Tố Diệp không hỏi nữa mà cúi đầu ăn, nhưng trong lòng lại đang trốn dòng dập. Ai cũng có quá khứ, nhưng quá khứ của Ni Mách Ngạn cô lại biết rất ít. Trước đây cô không hỏi, nhưng bây giờ cô hỏi, anh lại tuyệt nhiên không nói. Rốt cuộc là vì sao? Hay những gì anh từng trải qua khiến anh giữ kín như bưng? Tố Diệp càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Trước mắt thứ hai lại tới, không còn thoải mái những ngày cuối tuần, bực bội, phiền phức lại một lần nữa trùm lên thành phố Bắc Kinh. Cổ phiếu của Tinh Thạch được thu mua với mức độ cao, tất cả mọi người đã bắt đầu quan sát. Rất nhiều nhà báo cũng nhận ra điều bất thường, tranh nhau viết bài về hiện tượng này. Ngày hôm ấy, Ni Mách Ngạn đưa Tố Diệp đi làm. Sau khi về nhà, anh phát hiện ra một chiếc hộp ở trước cửa, bên trên có dòng chữ. Ni Mách Ngạn tự tay mở, nét chữ này rất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ni Mách Ngạn không đỗ xe xuống tầng hầm mà đứng ở trước cửa rất lâu. Anh nhìn hình ảnh của mình trên chiếc hộp, có một tia sáng rực rỡ lướt qua khiến anh nhức nhối. Anh vẫn đang chờ đợi xem liệu đối phương có hành động kế tiếp hay không. Xem ra đối phương đã nắm rõ hành tung của anh trong lòng bàn tay. Nếu không, tại sao anh biết anh đưa Tố Diệp đi làm rồi sẽ về nhà? Ni Mách Ngạn chau mày rất sâu, cúi người nhặt chiếc hộp lên rồi đi vào cửa, ôm chiếc hộp vào trong phòng sách. Trên máy vi tính có hình giao dịch cổ phiếu của Giá Tinh Thạch, một biểu tượng chi chít nhằng nhịt. Anh nhìn lên chiếc hộp chằm chằm, rất lâu sau mới từ từ mở ra. Bên trong có một bì thư bằng giấy dài rất lớn, cầm trên tay cũng rất nặng. Ni Mách Ngạn cầm lên, mở bì thư ra. Không còn là mảnh giấy nữa, mà một sấp ảnh dày cộp. Anh bàng hoàng rút một bức ở bên trong ra. Nhưng chỉ mới cái nhìn đầu tiên, anh đã đứng bật dậy, cả người kinh hãi. Một giây sau anh đổ tất cả phong bì thư ra ngoài, trong phút chốc, vô vàn những nội dung trong đó ngập tràn đôi mắt anh. Anh thẳng thốt, sau đó gần như nổi khùng. Điện thoại đột ngột vang lên vào lúc này, thời gian nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Ni Mách Ngạn lên nhìn là một dãy số lạ. Anh khẽ nhắm mắt lại rồi bắt máy, đầu kia là một giọng nói đã được qua xử lý máy móc. Réo rắt, lạnh giá. Còn mang theo một nụ cười mỉa mai. Tổng giáo đốc Đen, cơ thể của vợ cậu thật là khiến người ta khó quên. Quyển 14, chương 597, tình nguyện được đau thay cô. Ảnh lan liệt khắp bàn, nhân vật chính chỉ có một. Cả cơ thể bé nhỏ đang co quắp lại, mỗi một vết thương đều rất rõ nét. Cổ tay non nớt bị dây thừng thô trói chặt, mặc cả chân nhỏ xíu cũng đã tím bầm lại. Mỗi một bức ảnh được chụp ở một góc độ khác nhau. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt ngây dại của đứa bé trên ảnh cùng một cơ thể đầm đìa máu. Từng bước như lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim Ni Mách Ngạn. Sau đó, chuôi dao được quay đi vần lại, lăng trì của tim Ni Mách Ngạn ngàn lần, vạn lần. Đau khổ không đủ để nói lên cảm nhận của anh. Anh phẫn uất, kinh hoàng, thậm chí không một sự kích động muốn giết người mãnh liệt. Rốt cuộc ông là ai? Ni Mách Ngạn nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay anh đã cuộn tràn lại, những mạch máu trên mu bàn tay gò lên, oằn ẻo uốn lượn. Nhiệt độ nơi đáy mắt anh đã lạnh đến cực điểm, gương mặt quấn tú giờ như phủ một lớp sương buốt giá. Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chói tai. Tao là ai ư? Bao nhiêu năm trôi qua, ngay bản thân tao còn chẳng biết mình là ai nữa. Nhờ cũng có nhà họ Ni các người, mà tao phải sống cuộc đời không ra người, mà chẳng ra ma. Coi như tao là người tới đòi nợ nhà họ Ni đi. Ông muốn đòi nợ cái gì? Từng khớp xương ngón tay của Ni Mách Ngạn kêu lên răng rắc. Nợ máu. Người đó lạnh lùng đáp. Ni Mách Ngạn khẽ nhíu mắt lại. Mày nhìn thấy ảnh rồi chứ? Hắn ta cười khẩy. Nếu tao nhớ không nhầm thì đứa bé trong các bức ảnh chính là vợ mày, Tố Diệp. Mới có hơn 4 tuổi mà đã xinh xắn tươi ngon như vậy rồi. À đúng rồi, mày từng gặp ma, có phải đẹp lắm không? Da rẻ trắng trẻo, mềm mại. Đủ rồi. Giọng của Ni Mách Ngạn lạnh như băng. Tao đã khen vợ mày đấy tổng giám đốc Niên. Hắn ta có vẻ chẳng biết sợ là gì. Tuổi còn nhỏ đã xinh xắn như mày, quả nhiên lớn lên vẫn rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc Nếu có thể nếm thử cơ thể vợ mày khi đã trưởng thành, mùi vị sẽ càng hoàn hảo, tổng giám đốc Niên. Hời, cho mày rồi đấy. Niên Mễ Ngàn nhìn cơ thể bé nhỏ chảy đầm đìa máu ở trong ngành, nỗi đau kịch liệt trong lồng ngực ánh lên qua đôi mắt. Anh cảm thấy mỗi nhịp thở đều trở nên bút nhói, khó khăn. Anh cất giọng băng giá, hỏi danh mạch. Ông cha mà cô ấy. Tổng giám đốc Niên đề cao quá rồi, tao đâu có tốt số đến vậy. Năm đó cùng lắm chỉ lén chụp cái mấy kiểu ảnh mà thôi. Còn có người khác được ăn ngon, có trách thì trách vợ mày bé tí đã đáng yêu, khiến cho người ta thích. Hắn ta cười hiểm ác. Cả một đám trẻ con như thế, có mỗi vợ mày là khiến người ta vui vẻ. Cơ thể bé xíu bằng cục em xà nước được, khiến cho người kia năm đó không thể ngừng lại được. Vừa chơi lại còn vừa khen vợ mày là quả đào mật đấy. Tiếng cười trong điện thoại đinh tai vô cùng, như những chiếc kim sắt chọc vào màng nhĩ Niên Mễ Ngàn. Cả cơ thể cao lớn của anh chợt lao đảo, bàn tay đang nắm chặt điện thoại cũng trở nên run rẩy. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng. Rốt cuộc muốn như thế nào? Đơn giản thôi. Kẻ đó nói. Tao biết chỉ cần hôm nay mày tiếp tục kế hoạch thì sẽ lập tức thu mua tỉnh thành. Nhưng người làm vẫn nên nhìn về phía đằng sau đúng không? Mày là người thông minh, tuyệt đối không muốn vì lợi ích trước mắt ảnh hưởng tới những thứ mày muốn bảo vệ chứ. Yêu cầu của tao rất đơn giản. Đối với mày mà nói, dễ như trở bàn tay. Đó là mày phải lập tức dừng việc thu mua tinh thạch lại. Ngửa mặt Niên Mễ Ngàn chết sững. Nói cách khác, tao muốn mày cho Vincent leo cây. Hắn ta hăm hở đe dọa. Mày ngầm tiền của Vincent, tiêu tiền của Vincent, nhưng tao không hy vọng mày làm việc cho ông ta. Niên Mễ Ngàn nhìn chăm chăm biểu đồ tăng giảm giá của cổ phiếu, con số trên đó đang không ngừng nhảy nhót. Anh xa sầm mặt lại. Ông muốn mang chuyện này ra uy hiếp tôi, đã từng ước lượng xem gan mình to đến mức nào hay chưa? Những người trên thương trường của anh không biết tổng giám đốc Niên là người không chịu nổi để anh uy hiếp bao giờ, hoặc là những kẻ uy hiếp mày đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng tao thì khác. Hắn ta từ tốn nói. Tao có những bức ảnh này đồng nghĩa với việc nắm được top của mày. Còn nữa, tao biết được bí mật của mày cũng có nghĩa là điểm yếu của mày tao đều biết hết. Tao vẫn chưa ngu xuẩn tới mức giữa võ dương oai sẽ đối chọi với mày nếu không có khả năng, giống như bây giờ mới thú vị, phải không nào? Niên Mễ Ngàn nhìn chằm chằm vào đúng ảnh trên màn, sắc mặt không còn một chút ấm áp. Nói thế này đi, chuyện nhà hồi niên năm xưa như thế nào, tao nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhắc mày một câu, Tố Diệp chính là một cô bé trong đám trẻ con khi ấy. Làm thế nào là quyết định ở mày. Mày phải cần răng sơn của mày hay cần người đẹp của mày. Rồi, à đương nhiên, mày vẫn có thể tiếp tục thu mua tinh thạch. Vậy thì tao dám đảm bảo, một giây sau thôi, người ở khắp nơi nếu nơi đều biết chuyện vừa mày hồi nhỏ. Quan trọng hơn nữa là chuyện nhà hồi niên các người, đặc biệt là ông bố của mày cũng sẽ bị bại lộ. Đúng là ngàn ông to quá rồi, dám ưu hiếp Niên Mễ Ngàn này. Ông là người đầu tiên. Niên Mễ Ngàn kiềm chế giận dữ, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản. Hết cách thôi, tao muốn tìm một người chia sẻ nỗi khổ mà tao từng chịu đựng thôi. Nói trắng ra, tao muốn dồn mày vào chỗ chết. À không, không hẳn là dồn vào chỗ chết, mà khiến mày sống không không bằng chết. Hắn ta cười ha ha. Tao và Vincent không thù không oán, nhưng tao lại muốn tự tay ông ta để chơi mày, làm cho mày không có chỗ dung thân trong ngày này nữa. Tao muốn khiến mày giống như một phế nhân. Ai mà mày là con trai của Niên Quý, giờ hắn ta chết rồi thì món nợ của hắn ta, con trai hắn sẽ phải trả thay. Tao không sợ mày tìm được tao, thế nên tao mới đi tìm Kim Đông Nham. Cùng mày, tao kiếm được một khoản tiền lớn từ chỗ cậu ta, ăn uống không còn là vấn đề. Hoan nghênh mày tới tìm tao bất kỳ lúc nào, bởi vì cho dù mày có tìm được tao cũng chẳng có ích gì cả. Niên Mễ Ngàn hằn học nói. Vậy thì tôi nhận ông ngay cầu trời khấn Phật, đừng để tôi tìm ra ông, nếu không tôi sẽ giết ông. Trước khi giết tao hãy nhìn rõ tình hình của mình đi đã. Hắn dường như không sợ uy hiếp. Không cần biết ai ở trong bóng tối, ai ở ngoài sáng. Sự thật giờ là mày đang lâm vào tình thế bất lợi, trừ phi mày bất chấp tất cả. Nhưng với tính cách của mày chắc chắn không thể làm thế được, phải không? Tổng giám đốc Niên, nếu hôm nay tao nhìn thấy những tin tức mày thu mua tinh thạch, vậy đừng được trách tao tung tin cho cánh nhà báo. Nhưng lúc bây giờ vẫn còn chút thời gian, tao sẽ thưởng thức cơ thể của vợ mày một chút. Dứt lời, hắn ta cười vang rồi dập máy. Niên Mễ Ngàn suýt chút nữa thì bóp nát điện thoại. Hai tay anh chống lên mép bàn, cả sống lưng cứng đờ đến đóng băng, dán mắt vào những bức ảnh ở trên mặt nam bàn. Mỗi lần nhìn, máu trong tim lại đầm đìa chảy, lan tỏa nỗi đau ra tận đôi mắt. Cứ như vậy anh đứng đờ người hơn 10 phút, cả cơ thể ngã ngồi xuống ghế sofa, bàn tay lớn tỏ ra, nhặt từng bức ảnh đó lên, sau đó nắm chặt. Chúng bị nắm chặt nát vụn trong lòng bàn tay anh. Anh chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Tuy rằng anh đã lường trước sẽ có người lấy chuyện nhà họ Nên ra để uy hiếp anh, nhưng anh không thể nào ngờ tới trong chuyện này còn có Tố Diệp. Anh dường như đã bị anh xé nát từng tấm rồi đốt rụi, nhưng còn nỗi đau trong lòng lại bất ngờ lan tràn theo từng ngọn lửa liếm lên từng bức ảnh. Anh không thể để cho Tố Diệp phải chịu tổn thương nữa, tuyệt đối không thể. Biểu đồ trên màn hình máy tính nhanh chóng có sự thay đổi, điện thoại lại vang lên. Anh nghe máy là Vincent. Bách Ngàn, cậu đang làm cái trò gì thế? Sao vẫn chưa mua thu mua toàn bộ? Thời gian sắp tối rồi, tôi đang đợi để được cơ chiên lợi nhuận đấy. Nếu Bách Ngàn bực bội đập điện thoại, sau khi điện thoại vang lên lần nữa, anh tắt máy luôn. Từng giây từng phút trôi qua, đối với những người phải giành giật từng giây từng phút trên thị trường cổ phiếu, thời gian là vàng là bạc. Nếu Bách Ngàn nhìn chân chân vào màn hình máy tính, trong đầu lại chỉ hiện lên những bức ảnh kia. Dường như anh nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng khiến anh vẫn nổ, nhưng lực bất tòng tâm. Khi thời gian trôi tới những khoảnh khắc cuối cùng, anh bất ngờ ấn nút bàn phím. Anh đã bỏ cuộc, từ bỏ kế hoạch thu mua toàn bộ Tinh Thạch. Lần từ bỏ này cũng có nghĩa là anh sẽ không còn quyền can dự vào tất cả mọi chuyện của Tinh Thạch. Lần từ bỏ này cũng có nghĩa là Vincent sẽ nổi cơn thịnh nộ và Niêm Mễ Ngạn anh cũng sẽ phải đối mặt với tình thế khó khăn nhất. Nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất để đến giờ phút này đây, Niêm Mễ Ngạn không thể không làm theo ý của đối phương. Đối phương nắm rõ mọi thứ của anh trong lòng bàn tay, không những biết được tung tích của anh mà còn hiểu rõ hôm nay anh sẽ thu mua toàn bộ Tinh Thạch. Thế nên hắn ta mới gửi tới đống ảnh đó cho anh trong thời khắc quan trọng nhất, rồi gọi một cuộc điện thoại như vậy, mục đích chính là không để anh có thời gian phản công. Không sai, hắn ta thắng rồi. Nhưng nếu anh hẳn thề rằng kẻ hôm nay dám uy hiếp anh, sau này ắt sẽ phải trả giá gấp làn lần, gấp vạn lần. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị mây đen che kín. Sau lập thu, dường như trời cũng mưa nhiều hơn, thời tiết cũng trở nên thất thường. Đường phố sau buổi trưa cũng khá thông thoáng. Chỉ có điều, thời tiết này khiến cho người ta bức bối, hít thở cũng trở nên khó nhọc. Niêm Mễ Ngạn lái xe đi một mạch từ khu Đông Tây, khi sắp tới nhà cậu Tố Đông, anh dừng xe bên lề đường. Anh tắt máy, nhưng không có xuống xe. Ở chân trời phía xa, đun lên một đám mây màu đen rồi đè chặt lại đó, như một viên đá tảng khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Hạ cửa xe xuống, Niêm Mễ Ngạn châm một điếu thuốc, nhưng ngón tay kẹp điếu thuốc lại run lên một cách khó kiểm soát. Anh thử đổi sang tay còn lại, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Làn khói lồng lạc được nhả từ miệng anh làm mờ cả gương mặt bỏng rát đôi mắt anh. Chiếc xe đỗ phía dưới cây hòe tùm, mây đen nổi gió, gió thổi qua từng cành cây, lá hòe bắt đầu rụng là tả khẽ rải trên khắp mui xe. Có mấy chiếc lái trượt qua mu bàn tay Niêm Mễ Ngạn rồi lại bị gió cuốn bay đi thật xa. Niêm Mễ Ngạn nhớ lại Tố Diệp từng kể: hồi bé em thích nhất là được ngồi dưới bóng cây hòe. Cậu em có một chiếc quạt nan rất lớn, lúc nhỏ em cảm thấy nó là vị cứu tinh của mình. Lúc nhỏ, tuổi thơ của cô. Ngón tay Niêm Mễ Ngạn bỗng nhiên linh run lên dữ dội, nhất thời không đứng vững, nửa điếu thuốc trong xé dở rơi bụp xuống đất. Anh cảm thấy nơi lồng ngực mình đau thắt như có cái móc câu kéo trái kéo phải, để lại một trái tim đầm đìa máu tươi. Nếu nỗi đau này có thể thay thế cho chuyện của Tố Diệp đã từng trải qua hồi nhỏ, vậy thì anh tình nguyện chấp nhận. Anh rút ví ra, lật mở. Tố Diệp bên trong cười tươi như hoa, lúc nhỏ cô trông như một cô công chúa dễ thương. Phải, cô chính là công chúa. Đôi mắt to tròn, mái tóc suôn dài, nét mặt ngoan ngoãn và một nụ cười ngọt ngào. Từ nhỏ cô đã đáng yêu, đẹp đến nỗi người ta không thể rời mắt. Niêm Mễ Ngạn giơ tay ra, ngón tay mảnh khảnh còn đang run, anh vuốt nhẹ lên hình ảnh bé nhỏ trên bức ảnh, nhưng trong đầu lại tái hiện về từng bức ảnh đầy máu lúc trước. Bên tai anh dường như còn vang lên những tiếng cô dãy rủa, gào thét trong hoảng sợ. Cô không thể cựa quậy, chỉ còn biết dùng thanh âm đấy để bảo vệ mình, nhưng cô vẫn không thể chạy thoát, không thoát được. Niêm Mễ Ngạn căm phẫn, anh chỉ muốn lập tức tìm ra cái đó, rồi phanh tay kẻ đã làm hại Tố Diệp thành ngàn mảnh. Mẹ kiếp, cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Niêm Mễ Ngạn gấp ví tiền lại, siết chặt vô lăng, gần như là muốn bóp nát nó. Cứ như vậy, anh ngồi trên xe gần một tiếng đồng hồ. Anh mở cửa, khi xuống xe, bước chân có phần loạng choạng. Phương Tứ Bình ra mở cửa. Sau khi thấy Niêm Mễ Ngạn, bà mừng rỡ hỏi: sao có mình con tới vậy? Tiểu Diệp đâu rồi? Tối nay ở đây ăn cơm nhé. Vừa hai hôm nay cậu con cũng không có ở bảo quán, bảo người đi mua thức ăn. Vừa nói, bà vừa nhường đường cho anh đi vào. Tâm trạng của Niêm Mễ Ngạn đang rối bời, cũng chẳng còn tâm trạng nào chào hỏi qua quýt, cứ thế đi thẳng vào nhà. Đợi anh ngồi xuống, Phương Tứ Bình mới nhận ra gương mặt anh tái nhợt đến dọa người, một chú ý cười trên mặt cũng không có. Một nét mặt vốn dĩ là đủ nghiêm túc, giờ trông lại càng lạnh lùng đến rùng mình. Phương Tứ Bình lo lắng hỏi: còn sao thế? Niêm Mễ Ngạn ngẩng đầu lên nhìn bà, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra chữ nào. Phương Tứ Bình thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng. Ông Tố, ông mau ra đây nào. Tố Đông đang ở trong nhà vệ sinh, thấy Vương Thứ Bình gọi to, bèn đáp lại một tiếng. Một tiếng xả nước vang lên, rồi ngay lập tức cánh cửa bật mở. Ồ, Bách Ngạn tới đó à? Vừa hay hôm nay chúng ta uống vài chén nha. Nghe Bách Ngạn lặng im. Ông ấy à, cả ngày chỉ biết uống rượu thôi. Vương Thứ Bình ra hiệu bằng ánh mắt cho Tố Đông. Tố Đông cũng thấy Nếm Bách Ngạn có vẻ bất thường, bèn ngồi xuống hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nếm Bách Ngạn trầm mặc rất lâu mới lên tiếng. Cậu, mợ, có những chuyện, con hy vọng của mợ có thể nói rõ ràng cho con biết. Cả Tố Đông và Vương Thứ Bình đều ngẩn ra. Từ trước đến nay, Nếm Bách Ngạn đối với họ vẫn luôn khách sáo. Sau khi lấy Tố Diệp, anh càng đối xử với cậu mợ như người thân trong nhà. Cho dù lúc trước Tố Đông đã từng khiến chĩa vào anh một lần, Nếm Bách Ngạn cũng không trở mặt, nổi nóng, từ đầu tới cuối luôn giữ thái độ kính trọng, nhã nhặn của con cháu đối với bề trên. Nhưng hôm nay, ngữ khí của Nếm Bách Ngạn rõ ràng toát ra một sự ép buộc, giống như là một mệnh lệnh. Kiểu nói này ngược lại khiến Tố Đông và Phương Tứ Bình nhất thời cũng cảm thấy khó xử. Vẫn là Tố Đông lên tiếng. Có chuyện gì con cứ hỏi. Phương Tứ Bình cũng gật đầu, rồi kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh, rót một tách trà cho Nếm Bách Ngạn. Nước trà phảng phất mùi thơm dịu nhẹ. Nhưng Nếm Bách Ngạn không còn tâm trạng thường trà, ánh mắt anh cô đơn và đau đớn. Rất lâu sau, anh hỏi. Con muốn biết, năm Diệp Diệp 4 tuổi đã xảy ra chuyện gì? Cạch một tiếng, là Tố Đông chạm vào chén trà, nước trà nóng bỏng bắn lên mu bàn tay của ông. Vương Tứ Bình kêu lên một tiếng, không biết là bị bởi lời nói của Nếm Bách Ngạn hay bởi vì việc Tố Đông làm đổ tách trà. Bà vội vàng lấy khăn giấy tới lau sạch bàn uống nước, nhưng có thể nhận ra thân sắc của bà đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Nếm Bách Ngạn im lặng quan sát hai người trước mặt, nhưng một bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm. Anh hy vọng họ nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hoặc để anh biết mấy tấm ảnh đó là giả, tất cả đều là giả. Nhưng phản ứng của Tố Đông và Phương Tứ Bình đã khiến con tim anh như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Năm đó, đã xảy ra chuyện gì ạ? Anh cố gắng để giọng mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng ngực như chứa một cơn sóng dữ. Nếu không cố đè thấp giọng xuống, anh sợ mình sẽ nóng nảy mà phát điên. Phương Tứ Bình ấp a ấp úng. Tay Tố Đông không có hề gì, chỉ có mu bàn tay đỏ ửng lên. Ông không đứng dậy, lấy đá lạnh chườm mà im lặng rất lâu, giả vờ hỏi như không có chuyện gì. Cái gì mà 4 tuổi xảy ra chuyện gì? Bách Ngạn, con nghe thấy người khác nói gì rồi sao? Nếm Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn Tố Đông, nghiến răng. Cậu, nói cho con biết sự thật đi. Tố Đông hoảng hốt vì ánh mắt của anh, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, một miệng ông cứ há hốc. Nếm Bách Ngạn nhìn sang mợ Phương Tứ Bình. Mợ. Phương Tứ Bình không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hoảng loạn quay đi, quay sang nhìn Tố Đông. Tố Đông cũng là người thông minh, thấy biểu cảm của Nếm Bách Ngạn cũng đoán ra chắc chắn là anh ít nhiều đã biết chuyện gì. Ông suy nghĩ rồi nói. Thật ra, năm 4 tuổi, Tố Diệp từng đi lạc. Nếm Bách Ngạn nghe ra tiếng trái tim mình run lên một nhịp, tuy rằng đã biết chân tướng, nhưng nó vẫn đau như bị khoét thịt. Sau đó thì sao à? Sau đó... Tố Đông ngẫm nghĩ. Lúc ấy nó bị người ta lừa bắt, sau này cũng may được gia đình ấy tìm thấy. Tiểu Diệp cũng có phần sợ hãi, về sau cậu mở tuy nhiên không nhắc tới chuyện này trước mặt nó nữa. Nó cũng từng hỏi cậu mở, nhưng cậu mở chỉ nói là nó bị đi lạc, không nói là có bị mấy kẻ buôn người lừa bắt đi. Nghe xong, Nếm Bách Ngạn cực kỳ bực bội, anh đập sầm một cái lên bàn uống nước và quát. Cậu mờ, con muốn nghe sự thật. Phương Tứ Bình giật nảy mình, Tố Đông cũng hết hồn vì dáng vẻ của Nếm Bách Ngạn, thần sắc mặt anh lạnh giá, tim ông cũng lạnh đi quá nửa. Bách Ngạn à, con nghe được chuyện gì rồi sao? Nếm Bách Ngạn cúi đầu, răng va vào nhau ken két. Năm đó, người tới sở cảnh sát đón Tố Diệp về nhà chính là cậu và mờ. Cậu mờ không thể nào không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đó cô ấy đã hấp hối rồi phải không? Cô ấy nằm trong bệnh viện bao lâu? Khi tỉnh lại, cô ấy có đau không? Cô ấy có... Nói tới đây, anh nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Phương Tứ Bình kinh hoàng nhìn Nếm Bách Ngạn, nhìn mãi nước mắt chợt tuôn trào. Bà nói với tâm lý run rẩy. Con... làm sao con biết? Tố Đông cũng không dám tin. Nếm Bách Ngạn ngước lên trong nước mắt anh, chỉ còn lại mét mỏi mệt và bất lực hiện rõ. Cả giọng nói của anh cũng vậy. Thế nên, cậu mở... mới không định nói thật với con ư? Phương Tứ Bình ôm miệng, nước mắt đã không kìm lại được nữa. Con hiểu, Nếm Bách Ngạn khàn giọng. Nhớ lại thật sự sẽ rất đau khổ, nhưng con là chồng của Diệp, con có quyền được biết tất cả những chuyện này xảy ra. Tố Đông cũng hiểu đạo lý này, mà cũng không nhận ra được từ nét mặt của Nếm Bách Ngạn, những gì anh biết không hề ít, ông thở dài nặng nề, nói một cách khó khăn. Được, cậu sẽ kể hết. Ông Tố! Phương Tứ Bình lắc đầu ngoài. Sớm muộn gì cũng phải nói thôi, Bách Ngạn nói đúng, nó là chồng của Tiểu Diệp. Chuyện này nếu chúng ta tiếp tục giấu nhó thì đúng là thật không phải là người. Tố Đông khuyên nhủ Phương Tứ Bình. Phương Tứ Đình không chịu đựng nổi nữa, khóc lóc chạy vào trong phòng. Ngón tay của Tố Đông cũng run lên, cầm bình trà cũng không cầm vững. Ông rất muốn rót trà nhưng không còn một chút sức lực nào. Năm ấy Tố Diệp 4 tuổi, nói chính xác hơn, và lúc nó đón sinh nhật sắp 5 tuổi thì đã bị người ta lừa bắt đi mất. Ông Tố nói một cách chậm rãi, có thể là ông đang từ từ hóa giải nỗi đau trong lòng. Sau này cậu mò mới biết những kẻ bắt Tiểu Diệp đi là đám buôn ma túy. Chúng còn bắt rất nhiều trẻ con, lợi dụng lũ nhỏ để vận chuyển ma túy cho chúng. Ánh sáng trong đôi mắt Nếm Mấy Ngàn rung động, đau khổ lan tràn. Tố Đông tề tử kể lại những chuyện đã xảy ra năm đấy. Năm đó Tiểu Diệp mới 4 tuổi, giống như đứa trẻ trạc tuổi đó, cũng có đáng yêu, hoạt bát và còn có phần nghịch ngợm. Trẻ con đứa nào cũng ngoan ngoãn, nhất là Tố Diệp. Cô biết chuyện của bố mẹ, cũng biết bố có một gia đình khác. Thật ra cô rất nhớ bố, nhưng ngoài miệng không bao giờ nói ra. Từ nhỏ Tố Diệp đã được thừa hưởng nét đẹp của Tố Thu, mà ngay cả bố cô, Diệp Bảo Phong cũng là một người đàn ông tuấn tú. Nghĩ cũng đủ biết, Tố Diệp là một bé gái xinh xắn điển hình. Ở Bắc Kinh, chỉ cần xem tin tức thương mại là có thể nhìn thấy tin của Diệp Bảo Phong. Tố Thu ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Đương nhiên, ở trước mặt Tố Diệp, bà vẫn luôn rất kiên cường, không bao giờ khóc, cũng không bao giờ nói xấu một câu nào về Diệp Bạc Phong. Mỗi lần Tố Diệp hỏi Tố Thu bố là người thế nào, Tố Thu lại nói với cô, bố con là một người rất thành công, là người rất lợi hại trên đời. Trẻ con đứa nào cũng mang trong mình sự sùng bái người bố, Tố Diệp cũng không ngoại lệ. Lúc đó, Diệp Bạc Phong vẫn còn thi thoảng lên tới thăm hai mẹ con họ, cho tới một lần bị Tố Thu phát hiện ra. Lúc ấy, Diệp Bạc Phong còn đang ở ngoài nhà trẻ chơi rất vui vẻ với Tố Diệp. Diệp Bạc Phong còn đón Tố Diệp tan học, cô được bố bế ở trong lòng, kiêu hãnh nói với tất cả các bạn của mình rằng đây là bố tớ. Khi đám bạn ai ai cũng khen bố cô rất đẹp trai, cô bé Tố Diệp càng vui đến nỗi không ngủ nổi. Tố Thu tham lam các cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng dung túng cho Diệp Bạc Phong và Tố Diệp tiếp xúc. Nhưng Nguyễn Tuyên Mạn một lần nữa tìm tới nhà, mắng chửi, muốn khó nghe thế nào cũng có thể thế ấy. Những câu nói ấy lọt vào tai Tố Diệp, để rồi cô khắc sâu trong trí nhớ từ khi còn quá bé. Cô đi tìm Diệp Bạc Phong, cô muốn hỏi bố rằng mẹ có phải là hồ ly tinh hay không, có phải con là đứa con hoang, không ai thèm nhận hay không. Nhưng cô cứ đi như vậy đã làm cho Tố Thu và cả gia đình Tố Đông ruột gan nóng như lửa đốt. Không ai thấy Tố Diệp trong nhà trẻ cô theo học chỉ là một nhà trẻ bình thường, càng không phải là trường mẫu giáo quốc tế. Nó chỉ là một nhà trẻ khu phố, cả một đám trẻ con như thế, làm sao các công trông xuể. Tối đó Tố Diệp không về nhà. Tố Thu đi tìm Tố Diệp như phát điên, cuối cùng cũng không thể không cầu cứu Diệp Bạc Phong. Diệp Bạc Phong biết tin con gái mất tích cũng lo lắng theo, lập tức phái người đi khắp nơi nghe ngóng tìm kiếm. Ông nghĩ có thể là bị bắt cóc, có người biết được thân phận của Tố Diệp, thế nên định bắt cóc tống tiền. Cần tiền thì không sợ, Diệp Bạc Phong chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần đám người đó thả con gái của ông ra, muốn bao nhiêu tiền ông cũng đưa. Ông không dám báo cảnh sát, sợ bọn chúng gọi điện tới, nhưng đợi mãi mà không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào tống tiền. Diệp Bạc Phong rất sốt ruột. Lúc này cũng là lúc lên báo cảnh sát. Tố Xuân nặng nặc đòi báo, Diệp Bạc Phong muốn định đợi thêm, nhưng thấy tình hình không ổn nên đã đồng ý. Cảnh sát lập tức lập hồ sơ, triển khai điều tra những đứa trẻ bị mất tích. Một tuần trời, Tố Diệp cũng mất tích đúng một tuần. Một tuần ấy đối với Tố Thu tựa như cả đời, bà không ăn không ngủ, gần như ngày nào cũng tới sở cảnh sát hỏi thăm. Nhưng đáp án của họ là dành cho bà luôn là vẫn đang điều tra. Ngày nào Tố Thu cũng khóc, ngày nào cũng tự trách mình không trông chừng Tố Diệp cẩn thận. Tố Đông và Phương Tứ Bình cũng như kiến bò miệng trào, ngoài miệng nhờ cảnh sát truy lùng. Tố Đông còn nhờ các đệ tử không có liên quan nghe ngóng tin tức. Thế mà Tố Diệp như một đòn đá nặng chìm xuống biển, im hơi lặng tiếng cho tới tận một tuần sau. Tố Đông nhận được điện thoại của đồn công an muốn họ tới sở cảnh sát một chuyến. Tố Thu như vớ được phao cứu sinh, vội vàng cùng Tố Đông và Phương Tứ Bình tới sở cảnh sát. Phụ trách vụ án của Tố Diệp mất tích là một cảnh sát trẻ. Anh ta đưa cho Tố Thu một bức ảnh, hỏi: đây có phải là bé gái mà mọi người muốn tìm không? Tố Thu vừa nhìn mà ngất lịm. Phương Tứ Bình vội vã chăm sóc Tố Thu. Tố Đông đón lấy bức ảnh, sững sờ. Bé gái trong ảnh bị cuốn băng trắng kín đầu, mắt nhắm nghiền, trên mắt còn có vết thương, đang nằm trên cáng cứu thương của bệnh viện. Ông điên cuồng hỏi cảnh sát nói đã đưa cô bé tới bệnh viện cấp cứu rồi. Sau đó, cảnh sát thông báo với ông một cách khó khăn, muốn ông chuẩn bị tâm lý thật tốt vì cô bé bị thương không hề nhẹ. Người phụ trách đưa cả nhà họ Tống tới bệnh viện. Các bác sĩ đang cấp cứu, sau này Tố Đông mới biết Tố Diệp bị bọn buôn ma túy bắt đi. Trong khoảng thời gian ấy, Tố Diệp không những bị hoảng sợ mà còn bị bọn chúng đối xử tàn nhẫn. Có lẽ cô đã cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng mà bị bắt ngược trở lại. Trên tay chân đều để lại những vết thương sau khi bị trói. Tố Đồng cảnh sát hỏi cảnh sát. Thế nào là gọi bị bọn chúng ngược đãi tàn nhẫn? Cảnh sát khó nói. Có lẽ đã bị người ta cưỡng bức khi phát hiện ra cháu phía dưới vẫn còn đang chảy máu. Tố Đồng như bị ai đâm một dao, Phương Tứ Bình thì trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu nói. Không thể nào, Tố Diệp mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Còn Tố Thu nghe xong tin tức ấy, một lần nữa gục ngã, bà bất lực nhào tới cửa phòng cấp cứu khóc lóc đòi đập cửa. Sau khi được cấp cứu, Tố Diệp qua cơn nguy hiểm, nhưng đến toàn, bác sĩ vẫn khuyên giữ cô lại ở trong phòng giám sát trong những ngày bệnh nhân nặng. Sau này bác sĩ cũng thừa nhận, qua kiểm tra, Tố Diệp quả thực đã bị đối xử thô bạo, bao gồm cả hành vi xâm phạm tình dục của đàn ông trưởng thành. Nhưng có lẽ cô chỉ bị một sự kẻ xâm phạm mà không phải là nhiều tên thay phiền nhau cưỡng bức. Cảnh sát phụ trách vụ án đấy cũng vô cùng phẫn nộ, lập tức báo cáo tình hình cho cấp trên, yêu cầu được điều tra vụ án này. Quyển 14, chương 598, Niêm Minh Hàn cũng biết sợ. Nói tới đây Tố Đông không thốt lên lời nào nữa, ông uống một ngụm trà nhưng cầm chiếc chén cũng không vững. Ông muốn bình tĩnh lại nhưng cũng biết vết thương một khi đã cậy ra thì phải đối mặt với một lần máu chảy, đau đớn. Người còn tìm Niêm Minh Hàn cũng máu rơi tí tách. Dường như anh nhìn thấy Tố Diệp bé nhỏ đang không ngừng quấy đạp, gào thét kinh hoàng, sau đó bị một tên cầm thú với điều cười man rợ đè lên. Những gân xanh trên trán anh gồ cả lên, anh muốn giết người, muốn vô cùng. Bọn buôn ma túy đó lai lịch không tầm thường, cảnh sát đã khởi tố, nhưng dây dưa mãi vẫn không phá được án. Tố Đông nghiến răng nói. Cậu mà yêu cầu cảnh sát và bác sĩ tuyệt đối giữ kín chuyện của Tố Diệp, dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, một khi để người ngoài biết được chuyện này, bọn nó còn biết sống sao? Đến giờ vào phòng cũng chỉ biết rằng con cái mình bị bọn buôn ma túy bắt đi, chứ không rõ nội tình sâu thêm. Cậu mời chỉ có thể cố hết sức để bảo vệ Tố Diệp, không để trên nó chịu thêm tổn thương nào nữa. Tố Diệp nhập viện tới hơn 2 tháng, nó hôn mê 7 ngày 7 đêm, sau khi tỉnh dậy thì cứ khóc, không ngừng kêu sợ. Lúc Tố Khải đứng ở bên cạnh nó, sau này Tố Khải lớn lên đã làm cảnh sát chống ma túy, vì từ nhỏ nó đã nói nhất định phải bắt được đám người xấu làm hại chị mình. Niêm Minh Hàn mím chặt môi, nhưng ngay cả lúc này, môi anh vẫn run lên bần bật. Sao Diệp Diệp lại không còn nhớ chuyện này nữa à? Một lúc sau, mình ép ra được giọng nói của mình. Tố Đồng châm một điếu thuốc rồi lại đưa cho Niêm Minh Ngạn một điếu. Nhưng sau khi cầm bật lửa lên, anh bật mấy lần vẫn không xong, ngón tay run lên dữ dội. Anh bèn đặt luôn điếu thuốc sang một bên. Tố Đồng châm lửa cho anh đón lấy, rít mạnh một hơi. Sau khi Tiểu Diệp tỉnh lại, có lẽ nó đã khóc đến bao hôm. Cậu và mợ con gái chị Tố Thu nữa nghĩ rằng người lớn có đau lòng đến đâu cũng không được thể hiện trước mặt con trẻ. Được bác sĩ nhắc nhở, gia đình đã mời một bác sĩ tâm lý tới cho Tiểu Diệp. Nhưng điều kiện khiến mọi người kỳ lạ là bác sĩ đó nói với mọi người rằng ký ức về trải nghiệm đó của Tiểu Diệp đã tự động bị xóa bỏ. Cũng tức là nó hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra. Nó nhớ được chuyện trước kia, cũng mấy chuyện mấy ngày bệnh viện, duy chỉ có đoạn ký ức đó là trắng xóa. Niêm Minh Hàn nhíu mày. Bác sĩ tâm lý nói, não bộ của con người có cơ chế tự bảo vệ. Có lẽ đoạn hồi ức ấy quá đau khổ, thế nên Tiểu Diệp đã lựa chọn quên đi. Một đứa bé như vậy lại có thể làm được chuyện này ư? Nói xong câu này, ánh mắt Niêm Minh Hàn bất chợt lạnh đi một cách bất thường. Tố Đồng khẽ lắc đầu. Vì bác sĩ tâm lý lúc đó có nói khả năng này, hơn nữa gia đình cũng đã quan sát, Tiểu Diệp quả thực đã quên ký ức đó. Cô bé liên tục hỏi cậu mở tại sao mình lại nhập viện rồi. Rồi 2 tháng sau khi ra viện, nó cũng quên luôn rằng chính mình đã nằm viện. Bây giờ, nó chắc chắn không còn nhớ được năm 4 tuổi đã từng phải nằm viện tới 2 tháng trời đâu. Niêm Minh Hàn tin rằng Tố Đồng không nói dối, Tố Diệp quả thực chưa bao giờ đề cập tới những chuyện mình từng nhập viện trước mặt anh. Bất ngờ à? Sắc mặt Tố Đồng trầm trọng. Cậu biết con mợ không nên giấu con chuyện này, con là chồng của nó, vợ mình đã từng xảy ra chuyện như vậy, tâm lý người làm chồng chắc chắn rất khó chịu. Lúc đó tại cậu mợ cũng ích kỷ, cậu mợ nghĩ bụng, dẫu sao Tiểu Diệp cũng không còn nhớ được những chuyện lúc trước nữa, chuyện này cũng không bị người ta lôi ra nói lại, thế nên cũng định giấu cả con. Cậu mợ có lỗi với con. Niêm Minh Hàn kẹp điếu thuốc trong tay, giữ nguyên không đồng đậy, rất lâu sau mới có phản ứng, lắc đầu. Có lỗi hay không có lỗi đối với anh, bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là anh không thể để cho Tố Diệp biết được chuyện này. Làm sao con biết chuyện này? Tố Đồng vẫn còn giữ được lý trí, hỏi anh. Niêm Minh Hàn rít vào một hơi thuốc, nhưng sặc khói, đắng chát đến chết người. Có người lấy chuyện của Tiểu Diệp ra để uy hiếp con. Gì cơ? Tố Đồng sửng sốt đứng bật dậy. Là ai? Không thể có người nào biết được chuyện này. Lẽ nào là... nên mới ngăn dần mạnh từng chữ. Là đám người đã bắt cóc Diệp Diệp. Có lẽ là một con cá lọt lưới, anh không tin, không tìm được hắn, dù phải lật cả địa cầu lành nên. Tố Đông hoảng hốt. Bọn chúng... Con sẽ giải quyết chuyện này. Ánh mắt anh giá lạnh. Bây giờ việc quan trọng nhất là không thể để Tố Diệp nhớ lại chuyện quá khứ. Đúng, tuyệt đối không thể. Tố Đông ngồi sụp xuống ghế sofa lầm bầm. Nó đã mà biết được những chuyện này, nhất định sẽ phát điên. Nhưng có một chuyện nếm bánh ngạn chưa nói cho Tố Đông biết, đó chính là giấc mơ của Tố Diệp. Ban đầu anh không quá coi trọng chuyện này, cho tới khi nghe thấy cô kể lại giấc mơ với mấy con ngõ dài, mơ thấy cậu bé thì nếm bánh ngạn mới cảm thấy chuyện này đã nảy sinh từ mối nguy hiểm. Anh có thể tiêu diệt, thậm chí là liều mạng để ngăn cản những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra bên ngoài. Nhưng ý thức của con người thì sao? Anh phải làm sao mới có thể ngăn cản không cho Tố Diệp nhớ lại tất cả mọi chuyện? Nếu anh hắn không biết mình đã rời khỏi nhà cậu Tố Đông bằng cách nào, anh chỉ còn nhớ gương mặt đẫm nước mắt của mợ. Khi hoàn hồn lại, anh phát hiện mình đã lái xe tới Kỳ Thị. Không sai, Kỳ Thị, Kỳ Đông Nham. Ngọn lửa phẫn nộ của Lý Mạnh Ngàn cuối cùng đã tìm được nơi để phát tiết. Anh không suy nghĩ gì hết, cứ thế xông thẳng vào Kỳ Thị. Lần này Kỳ Đông Nham đang họp. Cậu ta đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tịch khi nghe thấy cánh cửa phòng họp bị một sức mạnh rất lớn đẩy ra. Cậu ta giật nảy mình. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía cửa, anh ấy đều kinh hãi. Lý Mạnh Ngàn đang đứng ngoài cửa, sắc mặt anh trông rất khó coi, ánh sáng trong mắt gần như có thể giết người. Những người từng tiếp xúc với Lý Mạnh Ngàn đều biết tính cách anh nổi lên là tính điềm đạm, vậy mà hôm nay lại xông vào một cách mất kiểm soát như vậy, quả thực khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. Kỳ Đông Nham sau khi thấy vậy trong lòng cũng đã hiểu ra ít nhiều, đây không phải là lần đầu tiên Lý Mạnh Ngàn hùng hổ xông vào Kỳ Thị, nhưng có thể khiến anh phẫn nộ đến mức này chắc chắn là có liên quan tới Tố Diệp. Nhưng vấn đề cậu ta cũng đâu có đắc tội với Tố Diệp. Cậu ta vẫn cho rằng giải tán buổi họp, bảo tất cả mọi người ra ngoài. Cánh cửa nặng nề của căn phòng hội nghị được đóng lại, ngăn cách tất cả mọi âm thanh. Kỳ Đồng Nham nhìn dáng vẻ như chỉ muốn giết mình của Niềm Ánh Ngàn, nói luôn một câu: nếu cậu muốn đánh tớ thì cứ đánh đi, nhưng trước khi đồng thủ, cậu có thể nói cho tớ biết tớ đã đắc tội gì với cậu rồi không? Niềm Ánh Ngàn không thèm nói một câu mà xài bước xông tới đánh cậu ta thật. Nắm đấm của anh như mưa xa, cú này tiếp cú kia, lần nào cũng ra tay rất mạnh. Niềm Ánh Ngàn, tớ điên rồi. Kỳ Đồng Nham cũng bắt đầu phản kích, đáp trả bằng một cú đấm lên mặt Niềm Ánh Ngàn, vẫn nộ hét lên: tôi điên, Kỳ Đồng Nham, hay chúng ta ai là kẻ điên đây? Niềm Ánh Ngàn gần như định luật tung mắt ngả lên, anh túm lấy cổ áo cậu ta, ngay sau đó lại giáng thêm một cú nữa, giận dữ quát: cậu muốn đối phó với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng mở cửa nghênh đón. Nhưng mẹ kiếp, cậu lại giở trò bệnh ngạn hèn hạ nhằm vào điểm yếu của tôi. Chơi như vậy thú vị làm sao? Kẻ hợp tác với cậu là người nào thế nào? Tại sao cậu đã biết trong tay hắn nắm được những bằng chứng có thể khiến cho Tố Diệp không sống cũng bằng chết? Cậu muốn tôi chết sao? Muốn thế? Cậu muốn Diệp Diệp chết thì có. Lại một cú đấm bay tới, Kỳ Đồng Nham lao đảo, đứng không vững mà ngã xuống. Đầu tiên cậu ta bàng hoàng, sau đó lại gào lên: cụ nhà anh, Niềm Ánh Ngàn, anh nói cái mẹ gì thế? Sao tôi có thể làm hại Tố Diệp được? Chứng cứ có thể khiến cho Tố Diệp sống không bằng chết. Để đối phó với tôi, cậu đã hợp tác với ai? Niềm Ánh Ngàn cắn chặt răng hỏi danh mạch. Kỳ Đồng Nham sững người đầu tiên cậu ta nghĩ tới chính là Đinh Tư Thừa, nhưng trước mắt lại cảm thấy không đúng. Đinh Tư Thừa có làm gì cũng sẽ không bao giờ làm hại tới Tố Diệp. Người thứ hai cậu ta nhớ tới chính là Mặt Sẹo. Cậu ta lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một sự cảnh giác. Niềm Ánh Ngàn nhắm mắt lại. Mặt Sẹo. Kỳ Đồng Nham không màng tới đau đớn nữa, vết thương trên khóe miệng còn chưa kịp lau, cậu ta đã đứng bật dậy. Đúng là gã Mặt Sẹo, lúc ấy hắn tới tìm tớ yêu cầu hợp tác, nói trong tay có được chứng cứ có thể lật đổ cậu, hơn nữa còn lấy một khoản tiền ở chỗ tớ. Nói tới đây cậu ta giải thích: sau đó mãi chẳng thấy hắn ta có động tĩnh gì, tớ tưởng chẳng qua là hắn ta chỉ đến lừa tiền thôi. Tớ đã cảnh cáo anh ta cầm tiền rồi thì không được phép thêm gây thêm rắc rối nữa. Sau đó cậu ta kể lại tường tận sự tình lúc ấy cho Lý Mạnh Ngàn nghe. Nghe xong, Lý Mạnh Ngàn phẫn nộ nhìn Kỳ Đồng Nham: trong mắt cậu, tôi đúng là đáng giá nhỉ? Mấy trăm triệu ha, cậu đến nhíu mày còn chẳng thèm, thật là không hổ danh là cậu chủ Kỳ. Kỳ Đồng Nham nghe ra sự châm chọc chế giễu của anh, nhưng đã không còn hơi sức giải thích nữa, chỉ vội vàng hỏi: trong tay hắn nắm chứng cứ gì bất lợi với Tố Diệp? Lý Mạnh Ngàn nhìn cậu ta không rời mắt. Cậu có thể liên lạc với hắn ta không? Sao anh có thể để cho Kỳ Đồng Nham nghe? Kỳ Đồng Nham sốt sắng: cậu nói cho tớ biết đấy á. Trả lời tôi. Lý Mạnh Ngàn cũng quát lên. Kỳ Đồng Nham thấy anh có vẻ không định nói, tuy sốt ruột nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu ta cau mày: đã không còn liên lạc tới hắn từ lâu rồi, nếu không sao tớ lại cho rằng hắn là kẻ lừa đảo. giúp tôi tìm ra hắn. Đấy mắt Lý Mễ Ngạn vạch ngang một sự tàn nhẫn khi đúng nhăm gật đầu. Còn nữa, Lý Mễ Ngạn kiềm chế cơn giận nhìn về phía cậu ta. Cậu phải mua lại toàn bộ tinh thạch. Kỳ Đông Nham sững sờ. Bây giờ tôi lực bất tòng tâm rồi, chỉ còn cậu mới có khả năng này. Lý Mễ Ngạn nhấn mạnh từng chữ. Nhớ kỹ, cổ phần gốc của nhà họ Diệp, cậu chớ có đụng vào. Kỳ Đông Nham chưa bao giờ thấy Lý Mễ Ngạn thỏa hiệp đến mức này nên cũng đoán ra đối phương không hề đơn giản. Cậu ta gật đầu. Đã biết rồi. Lý Mễ Ngạn loạn choạng rời đi. Lý Mễ Ngạn, Kỳ Đông Nham gọi giật anh lại. Trên đời này không chỉ có mình cậu muốn bảo vệ Tố Diệp đâu. Lý Mễ Ngạn nắm chặt nắm đấm cửa, lạnh lùng đáp. Tôi biết, nhưng người có tư cách bảo vệ cô ấy chỉ có tôi mà thôi. Dứt lời, anh mở cửa bỏ đi. Kỳ Đông Nham bất lực ngã ngồi xuống ghế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ ánh mắt của Lý Mễ Ngạn, anh đọc được một mối nguy hiểm, một sự nguy hiểm chưa từng thấy. Ngoài nguy hiểm ra, dường như anh còn cảm thấy Lý Mễ Ngạn đang sợ hãi. Rốt cuộc anh ấy đang sợ cái gì? Lý Mễ Ngạn mà cũng biết sợ ư? Quyển 14, chương 599, không còn quan trọng. Mây đen đè nặng lên đầu, tầng tầng lớp lớp đùn lên. Lý Mễ Ngạn trở lại xe nhưng không cho xe chạy ngay. Chiếc xe đỗ trong bãi đậu xe dưới tầng hầm. Qua tấm kính chắn gió, có thể nhìn thấy những đám mây chỉ cách đó không xa, treo trên bầu trời, khiến cho người ta cảm thấy không sao thở nổi. Anh mệt mỏi dựa ra sau ghế, không thắt dây an toàn. Anh cứ ngồi bất động như thế, nhắm mắt nhìn chăm chăm về phía hướng chân trời. Rất xa, tư duy cũng theo gió bay lên tan tác. Hồi ức của con người tươi đẹp và cũng tàn nhẫn. Con người bởi vì có ký ức mà trở nên hạnh phúc, nhưng cũng bởi vì có ký ức mà phải chịu khổ đau. Đối với Lý Mễ Ngạn mà nói, lý do để anh không bao giờ quên được đoạn hồi ức đó chỉ vì có một cô bé nhỏ xíu nũng nịu nói với anh rằng: anh ơi, khi nào em lớn, anh làm bạn trai của em nhé. Kể từ ngày ấy, rõ ràng biết rằng đó chỉ là một lời nói đùa của một cô bé, anh vẫn thi thoảng nhớ về rồi tự cười thầm ở trong lòng. Nhưng lần nào, nụ cười ấy cũng không thể duy trì quá 3 giây. Những ký ức dữ dội ấy đổ ập, đè lên niềm vui giản dị và nhỏ bé của anh. Anh chưa từng nghĩ, trong đêm tối ấy mình sẽ gặp được cô. Trên con đường ấy, trong con ngõ sâu, dài hun hút đấy. Khi đó anh còn quá nhỏ để biết đốt rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lóng thoáng nghe thấy, người lớn nói ai đó chạy mất. Mọi người ai cũng cuốn quýt cả lên, thế là anh nén nút cầm một cây đèn xanh, chuồn ra ngoài chơi. Trấn Thiên Đăng, một cổ trấn mang theo một cái tên mỹ miều, nhưng nơi cả đời này Lý Mễ Ngạn cũng không muốn ở lại lâu dài. Anh cùng một đoàn người lớn tới Trấn Thiên Đăng, sống không ít ngày, dần dần cũng đã quen với môi trường xung quanh. Tối đó không trăng sáng chút nào, có lẽ vì có mây mù khiến cho anh trăng muốn treo bị trên tầng tầng lớp lớp mây che khuất. Đã bao đêm nay Lý Mễ Ngạn mơ về, còn ngõ dài như cơn ác mộng ấy hiện lên nét lần này tới lần khác ở trong đầu óc của anh. Anh đã nhìn thấy cô, cái bóng nhỏ bé co ro trong góc tường, cả người đang run rẩy. Trước đây anh chưa từng nhìn thấy cô, lúc đó cô bị bắt về, thế nên sau khi gặp cô trong con ngõ ấy, anh hiểu ra là cô đã bỏ trốn. Anh nhất thời bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ cô nhận ra mình. Anh dè dặt bước tới, ánh đèn xanh chiếu sáng gương mặt cô, đôi mắt của anh sợ sệt và ngập tràn cảm giác như một chú nai con. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nhận ra anh, hoặc có thể lúc trước cô chưa hề nhìn thấy anh. Cô cầu xin anh đưa cô rời khỏi. Khoảnh khắc ấy anh đã quên mất sẽ định đưa cô đi đâu, không cần biết vì lý do gì mà cô bị người lớn bắt về đây, anh cũng phải giúp cô chạy thoát. Rất nhiều năm sau khi hai người họ một lần nữa đến Trấn Thiên Đăng, ngôi trấn cổ đã từng là cơn ác mộng đã trở thành nơi định tình của anh và cô. Tố Diệp hoàn toàn không biết. Khi cô xuất hiện ở đầu một con ngõ nhỏ, qua dòng người, anh đứng từ xa nhìn cô. Dường như anh lại nhìn thấy cô lúc nhỏ. Cô đã không còn nhớ nơi đây nữa, không nhớ mình đã từng run lập cập ngồi suy sụp ở góc tối nữa. Khoảnh khắc ấy, anh đứng ở một đầu kia, những gì lên trong đầu anh là ông trời trêu người. Có một chiếc lá lướt qua cửa xe và ra những thanh âm khẽ khàng làm kinh động tới hồi ức của Lý Mễ Ngạn. Anh nhíu mày một lần nữa, nhớ lại bức ảnh kia. Tại sao cô lại bị bắt? Rõ ràng là cô chạy thoát rồi cơ mà. Nghĩ tới đây, Lý Mễ Ngạn thậm chí cũng cảm thấy vết thương cũ trên cánh tay mình lại đau ngâm ngầm. Anh tự trách mình, thậm chí còn căm hận sâu sắc sự yếu đuối cùng cực của mình khi trước. Hít sâu một hơi, Lý Mễ Ngạn vừa lấy di động. Sau khi trầm ngâm giây lát, anh gọi vào một số điện thoại. Đối phương bắt máy rất nhanh. Đại ca Khôn, giúp em tìm một người. Anh biết đối phương không sợ anh tìm ra, nhưng Lý Mễ Ngạn đã sợ trước nay không quen người làm kiểm soát. Những chuyện cũ được nhắc lại, anh phải dốc hết sức để bảo vệ cho Tố Diệp. Diệp Uyên đã ngủ một giấc thật ngon sau khi trải nghiệm cảm giác đứng giữa ranh giới và sinh tử, rồi lại ở nhờ nhà Lý Mễ Ngạn bao ngày. gia đình đối với anh mà nói đã trở nên cực kỳ quan trọng. Anh ngủ một giấc rất sâu, không mộng mị, thậm chí tới lúc tỉnh lại anh còn không muốn mở mắt ra nữa. Lâm Yêu nằm ở bên cạnh chờ mình, anh thu cánh tay lại, ôm chặt lấy cô, áp mặt vào trong lòng cô, lười biếng không muốn dậy. Trông anh như vậy giống hệt như một đứa trẻ. Lâm Yêu giờ khóc giờ cười, nhắc anh mau chóng tỉnh dậy, còn phải đi hủy giấy chứng tử. Diệp Uyên vẫn chính giặt lấy cô, mơ hồ nói. Vội gì chứ? Thế nào gọi là vội gì chứ? Lâm Yêu chẳng biết nói sao. Anh muốn em mơ thấy ác mộng mãi sao? Nghe vậy, Diệp Uyên ngồi bật dậy, xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Nguyễn Tuyết Mạn dậy rất sớm. Sau khi cho người giúp việc nghỉ việc, ba ngày một bữa của Lâm Yêu đều cơ bản đều do bà chuẩn bị. Trước đây bà Lâm Yêu Yêu sợ bà quá đau buồn nên cũng tới nhà chăm sóc một khoảng thời gian. Nhưng dẫu sao cũng không thể bỏ ông Lâm ở nhà một mình quá lâu, lại không tiện để ông Lâm tới dọn tới ở cùng. Vì thế, bà Lâm đành nhờ cậy Nguyễn Tuyết Mạn. Nguyễn Tuyết Mạn làm bữa sáng. Trước khi ở nhà cũ, bà chẳng động tay động chân vào việc gì. Nhưng qua khoảng thời gian này, Yêu Yêu mới phát hiện kỳ thực Nguyễn Tuyết Mạn nấu nướng rất ngon. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Uyên đi vào phòng ăn chào buổi sáng với Nguyễn Tuyết Mạn. Nguyễn Tuyết Mạn nhìn giờ rồi nói: "Con à, sớm thế này, ngủ thêm một lúc đi. Con đi làm thủ tục, làm xong còn đưa Yêu Yêu đi khám thai." Nói rồi, Diệp Uyên cầm một chiếc xúc xích lên. Nguyễn Tuyết Mạn giơ tay đánh vào tay anh một cái rồi nói: "Đúng rồi, hôm nay là ngày đi khám thai của Yêu Yêu, con phải là tốt rồi. Con tới bệnh viện mà xem, người ta đi khám thai ai cũng có chồng đi cùng mới được." Diệp Uyên gật đầu. Đối với việc lần này, Diệp Uyên bình an trở về. Đầu tiên là Nguyễn Tuyết Mạn hoàng hồn, sau đó là ôm đầu khóc lóc. Sau khi gào khóc một hồi, bà ta lại vội vàng gọi điện thoại cho sư thầy ở chùa hỏi rằng: "Con trai con chưa chết, nhưng con lại làm siêu độ cho nó, phải làm sao hả?" Làm Diệp Uyên không biết nên khóc hay nên cười. Người vui nhất chắc chắn là Nguyễn Tuyết Mạn, mà người phẫn nộ nhất cũng không phải là ai khác. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Nguyễn Tuyết Mạn quả thực đã chửi rủa tổ tông tám đời của Diệp Học Thành lên, thậm chí hận không thể phanh thây lão ta thành trăm ngàn mảnh. Lâm Yêu thì khuyên nhủ Nguyễn Tuyết Mạn: "Mẹ, bây giờ Diệp Uyên đã quay trở về rồi, chuyện của Diệp Ngọc cũng đã được điều tra rõ ràng, hung thủ đã bị bắt, chúng ta cần phải nhìn về tương lai, không phải sao?" Nguyễn Tuyết Mạn gật đầu lia lịa. Lúc ăn sáng, Nguyễn Tuyết Mạn liên tục nói với Diệp Uyên: "Bảo với con ăn nhiều một chút, gần đây nó ăn uống chẳng ra đâu vào đâu, còn ấy à? Lớn bằng từ này rồi mà vẫn việc chẳng suy nghĩ chu toàn chút nào. Con không sao cũng phải nói cho vợ con biết chứ." Diệp Uyên người Nguyễn Tuyết Mạn cằn nhằn bỗng nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, chứ không hề phiền phức như lúc trước. Anh gật đầu đáp: "Dạ dạ dạ, đều là lỗi của con." Lâm Yêu cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng thì đang cảm tạ ông trời. Cảm tạ ông trời Phật đã ban cuộc sống bình yên này cho cô. Bên kia, Nguyễn Tuyết Mạn đã chẳng muốn ăn uống gì, thở dài ngao ngán: "Mẹ sao thế?" Diệp Uyên hỏi. Nguyễn Tuyết Mạn tỏ ra đau buồn: "Nếu Tiểu Ngọc chưa chết thì..." Dứt lời, bà nghẹn ngào: "Mẹ, Yêu Yêu nói đúng đấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bây giờ đã bắt được hung thủ rồi, Tiểu Ngọc cũng được yên lòng." Diệp Uyên an ủi. Nguyễn Tuyết Mạn gật đầu, khóe mắt vẫn còn chút mỏi mệt: "Bây giờ tinh thạch đang rối loạn, con trai à, con..." "Mẹ..." Diệp Uyên đặt thìa xuống, nhìn Nguyễn Tuyết Mạn, nghiêm túc nói: "Con rất hiểu, thế nên con không thể giữ được tinh thạch. Mà thực tế là cho dù con ở tinh thạch, cũng phải một CEO về quản lý mọi mặt. Tinh thạch lên sàn giao dịch như rơi vào hồ cá dữ, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ bị cá lớn nuốt gọn. Nói thật lòng, thời đại vững vàng của tinh thạch đã qua đi, không thể tránh khỏi những mặt bối cục người ta đã mua thu mua. Con không giỏi chuyện kinh doanh, chỉ muốn lái máy bay, chỉ muốn chúng ta được sống bình yên một chút." Nói xong những lời ấy, anh tưởng Nguyễn Tuyết Mạn sẽ vẫn phản đối như trước đây, cũng đã định trước là phải khuyên nhủ. Ai ngờ Nguyễn Tuyết Mạn suy nghĩ rất lâu rồi lại thỏa hiệp. Bà thở dài mệt mỏi gật đầu: "Mẹ hiểu quyết định của con. Con trai à, bây giờ bất luận chuyện con muốn làm gì, mẹ chỉ còn con bình an là được. Những việc khác không còn quan trọng nữa." "Cảm ơn mẹ." Lâm Yêu ngồi bên nghe mà cảm động trong lòng. Một câu "không còn quan trọng nữa" đã dốc biết bao nhiêu tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Con người sống cả một đời, vật lộn cả một đời, tính toán cả một đời, cãi lộn cả một đời, mưu toan cả một đời, đến bây giờ chẳng chống chọi được sự thực tế của một câu "không còn gì quan trọng". Thế mới nói, rất nhiều đạo lý cuộc đời không phải nói ra là đúc đức rút từ cuộc sống. Từ nhỏ chúng ta đã nghe đủ mọi lời giáo huấn ân cần, đủ mọi kinh nghiệm lần lượt được rỉa tai. Nhưng thực tế là, những điều thực sự khiến bạn ngộ ra đến từ trải nghiệm của bản thân. Thế nên, lời của các cụ nói rất đúng: đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Nghe nhiều triết lý vô ích mà thôi, bạn phải thật sự chịu thiệt thòi, thật sự vấp ngã, từ lúc bò dậy mới có thể hiểu được con đường nào có thể đi, con đường nào không. Có những chuyện trông thì có vẻ là sai trái, nhưng khi bạn trải nghiệm rất nhiều năm, quay đầu lại nhìn, sẽ càng cảm thấy sự ấu trĩ và thiếu chín chắn khi xưa. Ví dụ như Nguyễn Tuyết Mạn, bà đã hối hận, thế nên mới chảy nước mắt ngay cả trước mặt Tố Diệp. Lý do để nỗi đau không thể cảm nhận thông qua người khác là vì nó không xảy ra với chính bản thân bạn. Chỉ khi nào thực sự cứa vào da thịt, bạn mới cảm thấy nhận được cái gì gọi là đau như cắt. Nguyễn Tuyết Mạn cảm nhận được rồi, thế nên hôm nay mới có thể nói ra bốn chữ không quan trọng. Gần tới giờ tan tầm, trời bỗng đổ mưa. Khi Tố Diệp vừa ra tới cửa tòa nhà văn phòng, từ xa đã nhìn thấy Niêm Ích Ngạn cầm ô. Anh đi về phía tài, chiếc ô đen khiến dáng anh càng thêm thẳng tắp, tuấn tú. Xung quanh có một người đang trú mưa, ai nấy đều nhìn cả về phía anh. Tố Diệp ra bóng hình thân thuộc ấy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một niềm hạnh phúc vu vơ. Cô bất chợt lên tiếng hét lên: "Chồng ơi!" rồi vẫy tay về phía anh. Niêm Ích Ngạn cũng đã nhìn thấy cô, khóe môi anh nở một nụ cười yêu thương. Anh sải bước đi về phía này. Mưa rất lớn, đám mây đen thì nhìn nhằng hạ xuống đất rất thấp, giống như không còn chịu nổi sức nặng nữa. Nhiệt độ đầu vu vốn đã lạnh về sáng sớm, tối muộn, nóng buổi trưa, thế nên gặp phải ngày mưa, nhiệt độ đã hạ thấp rất nhanh. Những hạt mưa lớn rơi lộp bộp xuống mặt đất, đọng lại thành những vũng nước nhỏ, khiến bắn lên khiến người ta lạnh buốt. Nhưng Tố Diệp đứng đó lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại trái tim cô nóng hổi. Mưa bụi dần dần giăng kín, đù mở gương mặt Niêm Ích Ngạn, nhưng hình bóng cao lớn của anh vẫn rất rõ rệt trong màn mưa. Nó khiến Tố Diệp nhớ lại những cơn mưa Nam Phi tới tận Hồng Kông. Tối, cô uống say để quên hết buồn đau, cảm thấy mỗi bước giọt nước mưa bên ngoài cửa sổ đều giống như đang rơi xuống trái tim mình. Ngồi trong khách sạn ấm áp mà vẫn run lên cầm cập. Lúc này đây, những giọt mưa bút giá có thể chạm vào tay cô, nhưng lại không thể chạm vào lòng cô. Cô biết rõ tất cả những điều ấy là vì có Niêm Ích Ngạn. Anh đã mang tới cho cô cảm giác an toàn và ấm áp, giống như một ngọn hải đăng giữa đại dương mênh mông. Ngọn hải đăng chỉ thuộc về riêng cô. Chẳng mấy chốc Niêm Ích Ngạn đã đi tới, anh còn chưa đứng vững, Tố Diệp đã sốt sắng nhào tới, hạnh phúc ôm lấy cổ Niêm Ích Ngạn, nước mắt nhìn mọi người, nụ cười tươi như hoa. Niêm Ích Ngạn nhìn cô khó xử. Sao khoác áo ngoài? Sáng nay trời không mưa, cô mặc luôn váy ngắn đi làm. Bây giờ gió rất to, mưa cũng buốt, đôi chân nhỏ của cô hở ra ngoài, bên trên lại là một lớp áo sơ mi ngắn mỏng manh. Anh ôm lấy cô, cứ thể dưới lòng mặt tay lạnh toát. Nói xong câu ấy, Niêm Ích Ngạn giơ một cánh tay cởi áo khoác của mình ra, rồi khoác lên người cô. Mùi gỗ mộc dễ chịu vây kín cô, cũng ngăn cách mùi ẩm mốc nước mưa. Tố Diệp khoác tay anh, cười nũng nịu. Em không lạnh mà. Khoác vào. Niêm Ích Ngạn sợ bài vai cô bị ướt, vừa ra lệnh, vừa giơ tay ôm chặt lấy cô. Tố Diệp cảm thấy sau lưng mình toàn là những ánh mắt ngưỡng mộ. Sau khi ra khỏi nhà hàng, hình như mưa càng thêm mồ ạt, bầu trời như bãi xe rách thành một cái lỗ lớn. Nước mưa trở thành dòng sông, khiến cho những cái cây xung quanh cũng bị ngã tắp nghiêng ngả, có lúc còn che ngang tiếng sớm chớp. Bầu trời như giăng đầy những huyết mạch bị chớp chiếu sáng rực. Sáng nay nhiều mưa thế nhỉ? Ngồi trong xe, Tố Diệp cảm thán. Niêm Ích Ngạn bình thản lái xe không lên tiếng, một tia chớp vụt qua. Đường nét trên gương mặt anh bị chiếu rọi, trông cực kỳ rõ nét, bàn tay anh điều khiển vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước, bờ môi hơi mím, trên trán tự hồ đang ẩn chứa một nỗi niềm nào đó. Ích Ngạn, Tố Diệp tò mò. Ừ. Anh nghĩ gì thế? Niêm Ích Ngạn xoay vô lăng một cái, cho xe rẽ rồi liếc nhìn cô mỉm cười. Có nghĩ gì đâu. Tố Diệp hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này giao thông càng thêm tồi tệ, không nói tới chuyện xe đi rất chậm, các tài xế cũng sốt ruột. Dọc đường inh ỏi tiếng còi xe, mưa mỗi lúc một dày đặc, gần ngắn nước còn chưa kịp xóa sạch tầm nhìn, chẳng mấy chốc đã bị một đợt mưa khác lu mở kính xe. Niêm Ích Ngạn đánh tay lái, đi ngược ở trên đường một chiều. Tố Diệp kinh hoàng, còn chưa kịp nhắc anh đây là đường một chiều, chiếc xe đã nhanh chóng quay đầu, trượt vội vào một con đường nhỏ. Hành vi đó khiến nhiều xe thêm bất bình. Nhưng Niêm Ích Ngạn mặc kệ, xe anh như một con ngựa mất cương, lao vút đi men theo con đường nhỏ. Tố Diệp siết chặt dây an toàn, quay đầu nhìn anh. Gương mặt anh bình tĩnh như thường, không nhận ra bất kỳ điều gì, cũng muốn hỏi được chuyện gì, nhưng lại không thốt nên lời. Bình thường Niêm Ích Ngạn lái xe cũng rất điềm đạm, ổn định, nhưng tính cách của anh vậy, anh là một người cực kỳ tuân thủ luật giao thông. Mấy năm nay anh chưa từng bị trừ điểm, chưa từng bị cảnh sát gửi phiếu phạt tới. Tối nay, sao anh lại nôn nóng đến mức này? Lại là một tia chớp khác lóe lên, khiến Tố Diệp nhìn rõ được hai nhà bên đường. Ích Ngạn, anh đi nhầm đường rồi. Cô hoảng hốt, nhưng Lý Minh Ngàn không có phản ứng gì, từ đầu tới cuối vẫn tăng tốc lao về phía trước. Bách Ngàn! Tố Diệp cảm thấy tối nay anh hơi kỳ lạ. Lý Minh Ngàn giơ một cánh tay, kéo bàn tay cô lại, đặt lên môi khẽ nói: Em đừng ồn nào. Nhưng mà... Tố Diệp ngừng lại, đây đâu phải là đường về nhà. Và lại, tại sao càng đi càng xa? Chiếc xe rẽ vào một khu đổ nát, là một khu nhà cũ bị định bỏ rùa. Có lẽ họ định xây dựng tòa nhà cao tầng nào đó ở đây, bốn bề đen xì xì như một thành phố chết chóc. Bắc Kinh không thiếu gì những nơi như thế này. Nhà mới chưa kịp xây, nhà cũ đã bị dỡ ngổn ngang, bừa bãi. Trong khoảng thời gian quá độ ấy, những nơi này bị người ta bỏ quên. Sao dừng lại đây? Qua làn mưa, cô nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Nên mới ngàn tắt máy, dựa người ra sau ghế, hở hững nói: Giờ đường bất tắc rồi về. À... Tố Diệp chần chừ lên tiếng. Trong một không gian tín mít, mưa cứ lì đột rơi xuống cửa xe. Tố Diệp hơi nhàm chán, bèn nghiêng người nhìn anh. Bách Ngàn, hôm nay bận việc gì vậy? Nếu Bách Ngàn quay đầu nhìn cô, sớm chớp đi đùng khiến gương mặt cô sáng rõ. Nhờ có ánh sáng, anh ngắm nhìn cô. Da cô rất trắng mềm mại, mịn màng, đôi lông mày nhẹ nhàng vừa đủ, đẹp như một bức tranh. Mắt cô rất to, con ngươi đen trắng rõ ràng. Khi cô mỉm cười trong veo như một nước suối, mũi cô cao thẳng, thanh tú như một kiệt tác của thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc. Môi cô mềm, cho dù chỉ nhìn như vậy cũng khiến đàn ông muốn chiếm hữu. Cô xinh đẹp đến mức đó, giống như giờ phút này đây, cô uể oải dựa vào ghế xe nhìn anh, tóc dài che đi nửa gương mặt nhưng cũng chỉ tăng thêm không ít vẻ quyến rũ. Nếu Mấy Ngạn thừa nhận, kỳ thực gỡ bỏ lớp áo ngoài đạo mạo, anh cũng nhìn chòng chọc cô như những người đàn ông khác. Những gì trong lòng suy nghĩ, những gì sinh lý anh ham muốn đều mấy chuyện hèn hạ đó. Anh giơ tay, từng ngón tay gầy nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Anh thì thầm: Có bận gì đâu, cả ngày chỉ nhớ em thôi. Một đêm mưa như thế này, lại trong một không gian tĩnh mịch, nghe được lời nói đầy dụ hoặc của người đàn ông, quả thực khiến cho người ta sung sướng. Tố Diệp bèn cười, hàm răng trắng nhỏ cắn lên môi hồng hồng. Anh nói vậy là khiến em cảm động sao? Cô cười hồn nhiên, ánh mắt sáng lấp lánh sáng rực. Nếu Mấy Ngạn xích gượt người lại, ghé sát cô: Vậy em cảm động không? Tố Diệp khẽ gật đầu: Coi như là có. Anh... Những lời nói còn lại bị nụ hôn của Niêm Mấy Ngạn cướp mất. Nụ hôn của anh đường đột nhưng khiến Tố Diệp cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô dựa ra sau ghế, ngừng đầu đón lấy sự xâm nhập của anh. Rất lâu sau, Niêm Mấy Ngạn mới buông cô ra. Sống mũi anh gần như trống lên mũi cô. Hơi thở của hai người cuốn lấy nhau, đan vào nhau trong khoang xe. Diệp Diệp, anh thầm gọi tên cô, rồi lại cắn nhẹ môi cô, dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước. Anh yêu cô sâu sắc. Tố Diệp cảm thấy chán mình ngứa ngáy cũng cảm thấy khóe môi ngứa ngáy là do nụ hôn mơn man của anh để lại. Cô khẽ cười: Anh nên à, tối muộn vậy rồi, anh còn đưa em tới chỗ vắng người, có phải định cưỡng bức giết hại hay không? Một câu nói vu vơ nhưng chợt khiến ánh mắt Niêm Mấy Ngạn co rụt lại, nỗi đau trong lòng căn tràn trong khoảnh khắc. Anh sao thế? Tố Diệp cảm thấy bản thân anh đang giữ chặt gương mặt mình bỗng nhiên cứng đờ. Niêm Mấy Ngạn nhìn cô rất lâu mới đáp: Không có gì. Nhưng anh lại áp mặt xuống, cọ môi vào vành tai cô. Buồn quá, đừng đùa nữa Niêm Mấy Ngàn, chúng ta đi thôi. Tố Diệp tươi cười đánh ra. Ừ. Niêm Mấy Ngàn đáp lại một tiếng mơ hồ, nhưng gương mặt vẫn vùi sâu trong hõm cổ cô, nụ hôn chạy dài xuống dưới. Tố Diệp tưởng anh định đang trong mình, giúp cô lại bật cười. Mau lái xe đi, lỡ mưa to thêm, chúng ta không thể về nổi nữa đấy. Niêm Mấy Ngàn làm ngơ, anh kéo tay cô lại, định ở eo, nụ hôn men theo cảm rơi xuống ngực. Bách Ngàn. Tố Diệp kinh ngạc khi thấy anh đang dùng sức. Niêm Mấy Ngàn buông tay ra nhưng là để cởi cúc áo của cô. Tố Diệp sững sờ, chẳng mấy chốc cô cảm thấy lạnh lẽo, váy cô đã bị anh vén lên. Đừng đùa nữa. Niêm Mấy Ngàn lại chặn môi của cô, lần này nụ hôn của anh có chút mạnh mẽ. Anh cắn nơi cô, đau đến nỗi cô đánh anh một cái. Lúc này Niêm Mấy Ngàn mới thả cô ra, thấy cô ở mức, đôi mắt anh lườm sau. Xin lỗi em. Bách Ngàn, anh sao thế? Cô lẩm bẩm, có chút tranh móc. Niêm Mấy Ngàn giơ tay kéo cô vào lòng, hơi thở vào với tay cô. Anh lại nói: Anh xin lỗi. Anh bị làm sao thế nhỉ? Đến bản thân anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Vừa rồi khi nhìn thấy Tố Diệp trong mưa, cô đẹp như một đóa hoa mộc lan, bao nhiêu người con gái đứng đó, chỉ có một mình cô là nổi bật nhất. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng căm hận vẻ đẹp của cô. Ngồi trên xe, mùi hương nhẹ nhẹ của cô khiến anh rất bực bội. Còn vừa nãy khi cô lười biếng nhìn anh như thế lại vô cùng kiều mị. Sự bực bội trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt. Cô càng đẹp như vậy, anh lại càng có thể nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với cô. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cô bị người ta làm nhục, cảnh tượng gã đàn ông đó đè lên người cô, cười man dở, nói cô như trái đỏ mật. Mỗi lần nhớ lại, niềm ái ngạn chỉ muốn giết người. Anh nên trách cô có một gương mặt hấp dẫn người khác sao? Nếu sau khi trưởng thành cô mới gặp phải chuyện ấy, anh sẽ chỉ phẫn nộ. Nhưng cô còn bé như thế, sự phẫn nộ của anh nhiều là vì quá đau xót, bàng hoàng, thậm chí là bất lực. Rõ ràng cô chỉ đi lướt qua cuộc đời anh, rõ ràng cô đã chạy thoát được rồi, nhưng tại sao cô vẫn gặp phải chuyện ấy? Có lòng niềm ái ngạn hỗn loạn, rối bời, phần nhiều là vì một sự trách móc sâu sắc. Hết tập 122. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.